Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện. Tập 34. Tần Nguyệt bình tĩnh nhìn về phía gia đình Trần Tiểu Thiến nói: "Cô phá hủy điện thoại của tôi sẽ gọi cảnh sát." Nương Thư không ngừng nhìn đồng hồ. Tại sao anh Minh Hảo mãi vẫn chưa đến? Chị dâu sắp bị bắt nạt đến chết rồi. Nương Thư đột nhiên hận, tại sao cậu mới 14 tuổi, tại sao vẫn chưa trưởng thành? Nếu cậu trưởng thành rồi, sẽ mạnh mẽ như anh họ của mình, có phải đã có thể bảo vệ chị dâu không bị người khác ức hiếp rồi không? Cậu đã nhiều lần muốn nói rõ với mọi người thân phận của mình, nói cho mọi người biết cậu là con cháu nhà họ Nương. Nhưng cậu luôn nhớ tới lời dặn dò của ông nội, không được dùng thân phận gia tộc để chèn ép người khác. Lòng của Nương Thư giống như là bị mèo cào, vừa bồn chồn khó chịu, vừa nhục nhã. Mặc dù Tần Lục Nguyệt đứng ở nơi đó giống như một cây tùng xanh, bất khuất, khiêm tốn, bình tĩnh, nhưng Nương Thư vẫn rất tức giận và phẫn nộ. Báo cảnh sát sao? Hả? Tôi cười chết mất. Cô đi báo cảnh sát đi. Cô cứ báo, để cảnh sát đến xem bộ dạng vô liêm sỉ của cô, rồi sẽ biết đồ tiện nhân đi dụ dỗ chồng người khác. Mẹ của Trần Tiểu Thiến càng nói càng khó nghe, càng ngày càng quá đáng. Lần này, ngay cả người phụ trách trường cũng không chịu nổi nữa mà nói: "Mẹ của Tiểu Thiến, cô nói như vậy không đúng. Cô gái nhà người ta đã nói rất rõ ràng, cứ trực tiếp xem điện thoại là biết, trong đó có chứng cứ. Nhưng mà cô không chỉ cướp điện thoại của người khác, mà còn hủy hoại tài sản của người khác. Bây giờ lại còn ngậm máu phun người, vu khống người khác. Như vậy có thích hợp không? Ở đây là trường học, không phải là ngoài đường, mà cô có thể tùy ý chửi bóng chửi gió. Nếu cô còn tiếp tục làm loạn, nhà trường chúng tôi sẽ báo cảnh sát." "Tôi chửi bóng chửi gió? Tôi chửi cái gì? Những gì tôi nói là sự thật. Mọi người nghe rồi đấy, cô gái trẻ này nói cái gì? Cô ta nói đã kết hôn rồi. Thật là buồn cười. Ngón tay cô ta còn không đeo nhẫn kết hôn, cô ta làm sao có thể đã kết hôn rồi?" Mẹ của Trần Tiểu Thiến chống tay vào eo, chỉ vào mũi Tần Lục Nguyệt ngông cuồng phun ra lời mắng nhiếc: "Chồng tôi nói dối sao? Đương nhiên là sẽ không. Chồng tôi nói không dụ dỗ cô ta, vậy chắc chắn là người phụ nữ này vô liêm sỉ, nhìn vào tiền nhà chúng tôi, phải không chồng?" Ba của Trần Tiểu Thiến liên tục gật đầu. "Như thế đó là sự thật. Không sai, không sai. Vợ à, anh đối với em là một lòng một dạ. Người phụ nữ này muốn quyến rũ tôi không quan tâm cô ta. Loại phụ nữ này vừa nhìn đã biết không đoan trang chín chắn, tôi làm sao có thể thích cô ta?" Khi hai người này thi nhau sỉ nhục Tần Lục Nguyệt, một giọng nói tràn đầy sự thô bạo ngang ngược vang lên từ phía sau đám đông. "Ồ, vậy sao? Đây là lần đầu tiên tôi biết được vợ của mình lại muốn từ bỏ một người chồng tốt như tôi đây, để cùng một người phụ nữ bất tài giành giật một người đàn ông trông giống như cái hố xí." Ngay khi giọng nói này vừa cất ra, mắt của Tần Lục Nguyệt như né sáng, sau đó ngay lập tức hai mắt bỗng nhiên đỏ lên. Nương Thư kích động kéo tay Tần Lục Nguyệt: "Chị Lục Nguyệt, anh của em đến rồi." Tần Lục Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng những người khác nhìn về phía kia. Đám đông rẽ ra, một người đàn ông đẹp trai tuyệt thế, dùng mạo tuấn tú, ngược ánh sáng như vậy bước vào, đi về phía đám đông đang xôn xao. Tông Minh Hảo mặc quần kaki ôm vừa vặn và áo len chui đầu màu xám nhạt. Rõ ràng là trang phục bình thường, nhưng khi khoác lên người anh lại khiến người ta cảm thấy quyền thế bức người, không thể mạo phạm. Tông Minh Hảo ánh mắt đặt lên người Tần Lục Nguyệt, nhìn đôi mắt đỏ bừng xấu hổ của cô, đôi mắt chim ưng lập tức lạnh xuống. Người phụ nữ của anh, ai dám bắt nạt? Tiểu Triệu lập tức lấy một bộ quần áo đưa cho Tông Minh Hảo. Tông Minh Hảo sải bước về phía Tần Lục Nguyệt, tự tay khoác quần áo cho cô ấy, đưa tay và nghiêm túc lau sạch vết bẩn trên má của Tần Lục Nguyệt. Vẻ mặt đau lòng nhìn cô. Cô gái ngốc này, chịu uất ức như vậy, tại sao không nói với anh? Tần Lục Nguyệt lắc đầu, cúi đầu nói: "Em không sao, chúng ta đang ở bên chỗ ông ngoại, không phải là ở thành phố Quỳ. Ông ngoại cả đời sống trong sạch, minh bạch rõ ràng, chúng ta không thể nắm ông bị vấy bật." "Ngốc nghếch, có chồng em ở đây, còn phải cần đến ông ngoại sao?" Sau khi Tông Minh Hảo lau sạch vết bẩn cho Tần Lục Nguyệt, liền tiện tay ném chiếc khăn trị giá hàng nghìn đô vào thùng rác bên cạnh. Nói xong câu này, Tông Minh Hảo ngẩng đầu nhìn vào đám đông. "Là ai nói vợ tôi là Tiểu Tam?" Bà mẹ của Trần Tiểu Thiến sớm đã bị những thay đổi trước mắt làm cho ngây ngốc, choáng váng. Đặc biệt là mẹ của Trần Tiểu Thiến, với cái miệng há to, như thể suýt nữa có thể phun ra một quả trứng đà điểu. Một lam thần hoàn mỹ như vậy, thật sự còn tồn tại trên thế giới này? Đây có thực sự không phải là một giấc mơ? Nhìn dáng vẻ này, nhan sắc này, khí chất này, cảm giác này. Chờ đã, Anh ta nói anh ta là chồng của gã tiện nhân này. Không thể. Tuyệt đối không thể. Nam thần sao có thể kết hôn? Biểu cảm trên gương mặt của ba Trần Tiểu Thiến giống như nhìn thấy quỷ. Anh ta không dám đứng yên một chỗ. Những người khác say dày cũng không xứng. Anh ta đã rơi vào một sự so sánh mà vừa nhìn một cái đã khiến đám đông nôn mửa. Tổng Minh Hạo nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường giống như phản ứng theo bản năng, đồng thời chỉ vào gia đình Trần Tiểu Thiến. Nhìn xem, sức hấp dẫn của Lam Thần đều mạnh mẽ như vậy. Khí thế không có gì sánh bằng, cùng ánh hào quang khiến con người ta khuất phục trong tiềm thức. Những người xem ban đầu đứng bên cạnh gia đình Trần Tiểu Thiến lần lượt tản đi. Thứ nhất, họ muốn xem Lam Thần sẽ làm thế nào. Thứ hai là họ không muốn dính níu đến cực phẩm mà gia đình Trần Tiểu Thiến tạo ra. Tổng Minh Hạo cứ điềm nhiên như vậy bước tới trước mặt gia đình Trần Tiểu Thiến. Với ưu thế chiều cao của mình, anh nhìn cặp vợ chồng xa lạ một cách trịnh thượng, cười khinh thường, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe nói quan hệ của hai người rất rộng, có phải muốn lôi quan hệ ra so sánh không? Bà của Trần Tiểu Thiến nhìn Tổng Minh Hạo, rõ ràng cao hơn anh ta nửa cái đầu, trong lòng rõ ràng sợ muốn chết, miệng vẫn cứ đờ. Anh ta lắp bắp. Đúng vậy. Không, không sai. Anh là ai? Anh muốn như thế nào? Muốn dùng chiều cao để ức hiếp người khác hả? Tổng Minh Hạo đột nhiên cười lớn. Ức hiếp anh? Anh sướng sao? Anh cười một cái, làm đảo lộn tất cả chúng sinh. Đừng nói là mẹ của Trần Tiểu Thiến, ngay cả những phụ huynh ở xung quanh đó đều thở dồn dập, tim giống như đánh trống. Wow, đẹp trai quá. Còn để người khác sống chứ? Tôi nhất định là mở mắt không đúng cách rồi, lại nhìn thấy ánh hào quang của Lam Thần. Tôi cảm thấy từ nay về sau, tôi không cần phải theo đuổi Sao Lam nữa. Nam thần này còn quyến rũ hơn bất cứ Sao Lam nào. Tổng Minh Hạo vừa giơ tay, tiểu lý ngay lập tức nôi chiếc BMW Mini từ nhà Trần Tiểu Thiến bằng xe kéo. Bà của Trần Tiểu Thiến lập tức trở lên lo lắng. Này này, các người làm gì thế? Tại sao phải kéo xe của tôi? Các người muốn làm cái gì? Lời nói của bà Trần Tiểu Thiến còn chưa phát ra hết, tiểu lý đã xuống xe, trực tiếp đá vào cửa của chiếc xe BMW Mini này. Mọi người đều biết rằng BMW vốn được sản xuất tại Anh và chất lượng của nó được đảm bảo. Tuy nhiên, dưới chân của tiểu lý, cánh cửa phòng mình ban đầu đã bị nõm xuống trong chốc lát. Có thể thấy cú đá của tiểu lý mạnh đến mức nào. Tiểu lý vốn là người bị nhiệt mặt. Một người đàn ông vô cảm như vậy đã đập phá ô tô nơi công cộng và cú chạy đà của anh ta thực sự khiến nhiều người xung quanh khiếp sợ. Ba mẹ của Trần Tiểu Thiến thậm chí còn bị sốc hơn. Họ trước đó dựa vào bản thân có chút tiền mà bắt nạt người khác. Trước đây những người họ ức hiếp đều phải mở to mắt, không dám nói lời nào. Không nghĩ tới hôm nay sẽ đến lượt bọn họ. Bọn họ nhìn tiểu lý đặt chiếc xe yêu quý, muốn chạy đến ngăn lại. Còn chưa đến gần, đã bị một nhóm người chặn lại. Tiểu Triệu cười nói, các người ngoan ngoãn nhìn xem, chỉ là đập xe thôi. Nếu như không cẩn thận đến gần, bị thương rồi tiền thuốc chúng tôi cũng không có thể bồi thường cho. Sau đó tất cả mọi người cứ tròn mắt như vậy, chứng kiến cảnh tiểu lý tháo dỡ chiếc BMW Mini mới tanh này một cách thô bạo. Tiểu lý xả hết dầu trong xe ra, châm nửa đốt. Anh, các người còn vương pháp không? Tôi phải báo cảnh sát, tôi báo cảnh sát. Toàn thân ba mẹ của Trần Tiểu Thiến phát run lên. Tiểu Triệu bình tĩnh lấy ra sổ chi phiếu, viết ngoài ngoạc một khoản, xé ra đưa cho mẹ của Trần Tiểu Thiến. Đây tổng cộng là 3 triệu, trong này 300 vạn là bồi thường chiếc BMW Mini cho cô. Mẹ của Trần Tiểu Thiến hỏi trong vô thức, vậy 2,7 triệu còn lại là bồi thường cái gì? Là nhà của cô. Tiểu Triệu cất sổ xét, sau đó lấy máy tính bảng từ tay người khác, ngón tay lướt nhanh, mở ra một đoạn video. Đưa thẳng máy tính bảng về phía mẹ Trần Tiểu Thiến, cười một cách vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi người của tôi đã tìm thấy nhà của cô, thuận tay đập đáp nhà cô. Ồ, đúng rồi, hình như còn không cẩn thận nhìn thấy cửa hàng vật liệu của hai người, cũng không cẩn thận đập phá nó. Cô không cần phải gọi cảnh sát, lãng phí tiền thuê người, tôi sẽ đưa thêm 2 triệu nhân dân tệ nữa. Nói xong, video trên máy tính bảng trên tay của Tiểu Triệu cho thấy nhà của Trần Tiểu Thiến đã rất lộn xộn, không thể sửa chữa được mà chỉ có thể trang trí lại. Quả nhiên, Tiểu Triệu xé một tấm chi phiếu khác, cười đưa nó qua, nói, sau khi trang trí lại, các người nhớ báo cho chúng tôi biết một tiếng, chúng tôi sẽ lại đập phá một lần nữa. Ba mẹ của Trần Tiểu Thiến trở nên suy sụp ngay lập tức, chỉ vào Tổng Minh Hạo và nói, anh rốt cuộc là người thế nào? Anh cậy mình có tiền đi bắt nạt người khác. Tổng Minh Hạo trong suốt cả quá trình đều bình tĩnh đứng đó, nhìn đám Tiểu Triệu thô bạo đập phá xe. Sau khi châm nửa, về mặt lạnh lùng hỏi ba mẹ Trần Tiểu Thiến, đúng vậy, tôi chính là cậy vào mình có tiền mà ức hiếp người khác, tôi không phủ nhận. Cô không phải vừa rồi cậy mình có tiền ức hiếp vợ tôi sao? Gậy ông đập nước ông, đạo lý này có lẽ hai người phải hiểu chứ. Được rồi, nếu như hai người một chữ không hiểu câu nói này, vậy thì hai người học năm đầu trung học cơ sở, tôi 15 năm. Bây giờ hai người muốn so gì với tôi? Lời nói thẳng thắn của Tông Minh Hạo không làm người khác phản cảm, mà mọi người ngược lại còn bắt đầu nhiệt liệt tán thưởng. Khuôn mặt này đánh thật sảng khoái. Ba mẹ của Trần Tiểu Thiến từ đầu đã quá đáng rồi. Vừa nãy lúc bắt nạt cô gái nhà người ta, tại sao không nói nhà mình giàu? Bây giờ đã bị người ta tát vào mặt rồi, sao lại nói người ta cậy có tiền ăn hiếp bọn họ? Loại người này quả nhiên phải chỉnh đốn. Lương Thư kích động lắc tay Tần Lục Nguyệt nói: Chị Lục Nguyệt, chị nhìn xem, anh họ em đẹp trai quá. Em nên gọi chị là chị dâu. Tần Lục Nguyệt sửa lại cách xưng hô cho cậu ấy. Đều như nhau. Đôi mắt hưng phấn của Lương Thư sáng lên. Anh họ thật đẹp trai, em lớn lên cũng sẽ như thế này. Tông Minh Hạo tỏ ra thờ ơ, nhìn mẹ của Trần Tiểu Thiến và nói: Nghe nói mấy người muốn làm ăn phải không? Anh muốn làm gì? Mẹ của Trần Tiểu Thiến cảnh giác nhìn Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo chỉ mỉm cười, vốn không trả lời câu hỏi của bà ta mà quay người đi về phía người phụ trách trường học. Anh vừa đi vừa dặn dò Tiểu Diệu: Đi, độc quyền ngành công nghiệp địa phương này, tôi không muốn thấy họ kiếm được một xu ở nơi này. Nếu có người dám bán cho họ thứ gì đó thì chính là kẻ thù của tôi. Tiểu Triệu lập tức mỉm cười gật đầu. Dạ thưa chủ tịch. Người xung quanh đột nhiên bàn tán xôn xao. À không, nhanh chóng hóa đá thì có. Sau đó trong đầu từng người đều có suy nghĩ. Tôi xóa sạch nó, thưa chủ tịch. Hình tượng đẹp trai và gần đây như phẫn nộ này lại là một ông lớn có thể độc chiếm thành phố và một ngành công nghiệp theo ý muốn. Còn là chủ tịch, ôi trời ơi, các nhân vật trong tiểu thuyết đã xuất hiện trong thực tế, còn cho ai sống không đây? Đẹp trai đến mức này thì đúng là ngưỡng mộ và ganh tị chết đi được. Tổng Minh Hạo đi tới trước mặt người phụ trách trường học, anh ung dung đứng đó lên tiếng: Tôi nghĩ quý nhà trường nên cho tôi một lời giải thích, anh nói có phải không? Người phụ trách trường học vô thức lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh ta tới bây giờ nếu vẫn không đoán ra nhân vật giống như ma vương quân chủ trước mặt là người anh ta không thể đáp tội, anh ta sống nhiều năm như vậy quả là vô ích rồi. Đúng đúng đúng, xin hỏi xưng hô với anh thế nào ạ? Người phụ trách trường học run rẩy lên tiếng hỏi. Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo nhẹ nhàng lên tiếng. Một lúc sau cả hội trường im lặng. Ừ, không sai. Hơi thở của từng người có vẻ đều dừng lại. Tông Minh Hạo, bà chữ này như tiếng sấm trong đầu của tất cả mọi người, ngoại trừ Tần Nguyệt và Nương Thư có mặt thì những người kia đều nằm ầm lên như tiếng sét giữa trời xanh. Cả nước rét có thể không biết chủ tịch nước cứ vài năm lại thay đổi, nhưng không ai không biết nhà họ Tông, nhất là thành phố S và một số thành phố lân cận. Hết cách rồi, sự tồn tại của nhà họ Tông đã có sức ảnh hưởng, đúng là quá đáng sợ. Họ đột nhiên hiểu câu nói lúc nãy của Tông Minh Hạo, nhẹ nhàng như muốn độc chiếm ngành công nghiệp của cả một thành phố. Nếu là người khác thì đúng là nói hoa, còn nếu là nhà họ Tông thì không hề hoa chút nào. Nền tảng của nhà họ Tông ở nước Z đúng là quá sâu, sâu tới nỗi hình như không bị dao động. Có thể nói, nhà họ Tông và nước Z giống như một cây sinh đôi, sống cùng sống, chết cùng chết. Người phụ trách trường học thật sự bắt đầu cảm giảm. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ, cả nhà Trần Tiểu Thiến chết chắc rồi. Nếu đã chọc vào nhà họ Tông, có lẽ còn khó coi hơn nữa. Nhưng người bị họ sỉ nhục lại là cô chủ của nhà họ Tông. Vì tập đoàn tài chính Tông Thị trước giờ chưa từng công khai danh tính và dáng vẻ của cô chủ, cho nên cả lớp không có bao nhiêu người, thậm chí cũng không biết chủ tịch đương gia của nhà họ Tông đã kết hôn. Nhưng bây giờ nhìn Tần Nguyệt, lại nhìn Tông Minh Hạo, họ hình như cũng có thể hiểu. Một vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên với vẻ đẹp thanh tú và khí chất tuyệt vời như vậy chắc chỉ có nhà họ Tông bá đạo ngút trời mới có thể sánh được. Lúc mọi người bị sốc và đứng yên tại chỗ, Tần Nguyệt vốn không nhẹ nhõm như vậy mà vẻ mặt rất lo lắng. Cô vốn không ngờ Tông Minh Hạo lại công khai danh tính của mình ở đây là chuyện đáng khoe khoang và vui vẻ. Trước tiên, cô vốn dĩ không phải người thích sự phù phiếm. Tông Minh Hạo lúc này đã thay cô chút giận, vậy là được rồi. Tiếp theo hôm nay bị nổ thân phận tại trường học, vậy thì Nương Hồng Mân chắc chắn sẽ biết cô và Tông Minh Hạo ở bên nhau. Tuy đây là sự thật, nhưng cô tạm thời quả thật không muốn lại đối mặt trực tiếp với Nương Hồng Mân nữa, vẫn chờ tới lúc. Tông Minh Hạo chắc cũng đoán được tâm tư và nỗi lo của Tần Lục Nguyệt, anh gật đầu với Tiểu Triệu. Tiểu Triệu lập tức mỉm cười với mọi người ở đó. Chủ tịch và cô chủ của chúng tôi lần này ở đây chỉ là muốn mở cuộc họp phụ huynh cho người thân, chứ không định công khai danh tính và địa vị. Nếu không phải vì hai người này ép uổng, ức hiếp trên đầu của cô chủ nhà chúng tôi sẽ không gậy ông đập nưng ông. Dù gì, khi không nói thân phận cao quý của cô chủ thì coi như là người bình thường. Bị người như vậy ức hiếp cũng không thể nhịn được. Mọi người nói có đúng không? Mọi người xung quanh đồng thời vô thức mà gật đầu. Cho nên, vì để bảo vệ sự an toàn và thoải mái cho tương lai của mọi người, xin mọi người đừng chuyển chuyện hôm nay ra ngoài. Dù gì chúng tôi chỉ là có oán báo oán, có thù báo thù. Tiểu Triệu tiếp tục nói, nếu có người cố tình tiết lộ thì... Mọi người xung quanh đồng thời lắc đầu. Không có, không có đâu. Chúng tôi sẽ không nói lung tung. Rất cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Mọi người tổ chức họp phụ huynh cho các cháu cũng rất vất vả. Chúng ta gặp nhau coi như là duyên số. Bên kia sẽ có người phát quà cho mọi người. Mọi người lấy miễn phí nhé. Tiểu Triệu mỉm cười, chỉ vào Tiểu Tôn phía xa. Tiểu Tôn đã mở cửa xe, nộ ra quà trong xe. Các bậc phụ huynh nhìn thì đã thấy phấn khích, bèn chạy ập đến nhận quà. Muốn nhận quà ư? Ha, nào, hãy quét tin nhắn đã. Nếu dám tiết lộ chuyện hôm nay, vậy thì cứ chờ mà xem. Mọi người đều đi nhận quà. Bên này chỉ còn lại người nhà của Trần Tiểu Tiến đang run rẩy. Tần Nguyệt và Nương Thư thở phào nhẹ nhõm. Còn có Tầm Minh Hạo và người phụ trách trường học đứng bình tĩnh và thư giãn. Sau khi Tiểu Triệu xử lý xong thì nói với Tần Nguyệt và Nương Thư, cô chủ, tiểu thiếu gia, chúng ta nên xe nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây giao cho chúng tôi xử lý là được. Tần Nguyệt bây giờ quả thật hơi xấu hổ. Cô gật đầu và đi theo người kia rời khỏi đó. Sau khi Tần Nguyệt đi khỏi, Tông Minh Hạo không phải che giấu tính tình của mình. Nụ cười trên mặt của anh thu lại, cả người đằng đằng sát khí, trực tiếp nói với người phụ trách trường học. Cá nhân tôi cho rằng bạn học Trần Tiểu Thiến không thích hợp học trường này. Ông nghĩ sao? Nghe Tông Minh Hạo nói như vậy, hai chân của mẹ Trần Tiểu Thiến mềm nhũn và ngồi bệt xuống đất. Trường này là trung học tốt nhất ở nơi này. Không chỉ phải dựa vào số điểm, còn phải dựa vào quan hệ. Thành tích của Trần Tiểu Thiến không phải là rất tốt. Nhà họ Tốn biết bao nhiêu công sức, tặng quà cáp mới được cho vào học. Nếu bị đuổi học như vậy thì cha mẹ của Trần Tiểu Thiến lúc này đã không còn đơn thuần như tiếc đứt ruột. Họ đã hối hận và nghi ngờ cuộc sống này được chưa? Người phụ trách trường học đổ mồ hôi lạnh đầy trán và rơi từng giọt xuống. Ông ta làm sao dám làm chủ? Ông ta lắp bắp, cậu chủ nhà họ Tông, mời cậu trước tiên vào phòng họp nghỉ ngơi một lát được không? Tôi cần phải báo cáo, tôi lập tức quay lại ngay. Được thôi, Tông Minh Hạo trả lời rõ ràng, nói xong quay người sải bước lớn về phía phòng họp của nhà trường. Chuyện ngày hôm nay, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Người phụ nữ của anh bị người nhà giận, còn bị người ngoài giận nữa ư? Ai cho phép? Mỗi bước đi của Tông Minh Hạo giống như dẫm lên trái tim của cha mẹ Trần Tiểu Thiến. Chờ khi Tông Minh Hạo đi xa, người phụ trách trường học mới nhìn cha mẹ của Trần Tiểu Thiến, sắc mặt tám quét nói. Lúc trước hai người luôn kiêu ngạo bắt nạt người khác, hẳn là không ngờ cũng có ngày như vậy. Lần này không chỉ nào đá vào bàn sắt, mà là vơ phải ngọn nửa. Hai người tự non nịu đi. Nói xong, người phụ trách trường học bỏ đi. Cha của Trần Tiểu Thiến run cầm cập ôm lấy chân của người phụ trách trường học. Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn ông ta nói. Ông cứu chúng tôi với, xin ông cứu chúng tôi sẽ không dám nữa. Chúng tôi cũng không biết người con gái đó là vợ của chủ tịch tập đoàn tài chính Tổng Thị. Nếu chúng tôi sớm biết thì có ăn gan trời, cũng không dám làm như vậy. Mẹ của Trần Tiểu Thiến cũng gật đầu liên tục, bò dậy từ dưới đất, ôm lấy chân của người kia. Bà ta run cầm cập nói, Tiểu Thiến nhà chúng tôi là học sinh của trường này, cậu ta dựa vào gì cho Tiểu Thiến thôi học, là thôi học chứ. Các anh là trường công lập mà, phải nói lý lẽ chứ. Chúng tôi là trường công lập là sự thật. Người phụ trách trường học bình tĩnh nhìn họ rồi tiếp tục nói, lúc đó các người vào trường này không phải dựa vào quan hệ sao? Bà nói xem, xảy ra chuyện như vậy, quan hệ của bà còn có tác dụng không? Được rồi, hai người không cần ôm chân tôi nữa. Một bên cầu xin, một bên đe dọa. Tôi chỉ là người phụ trách trường học nhỏ bé, có chuyện gì phải tìm hiệu trưởng để nói mới được. Nói xong câu này, người phụ trách trường học một tay đẩy cha mẹ Trần Tiểu Thiến ra. Ông ta vội quay người đi khỏi. Người phụ trách trường học nói thức tỉnh cha mẹ Trần Tiểu Thiến. Họ run rẩy bắt đầu gọi điện, tìm người có thể cứu mạng. Nhưng bất kể người nào từng khoác mác trước đây, sau khi nghe tới người mà họ chọc phải là người của tập đoàn tài chính Tổng Thị, thì ngay cả danh tính còn không dám hỏi thì đã trực tiếp cúp máy. Gọi tới gọi lui đều bị chặn. Lúc này, người nhà Trần Tiểu Thiến mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lúc này, hiệu trưởng đã biết chuyện xảy ra. Ông ta nằm mồ hôi chạy một mạch đến phòng họp VIP. Hiệu trưởng vừa đi vào thì thấy Tông Minh Hạo đang ngồi ở trong phòng họp, hai tay đút trong túi, đôi chân dài chống lên bàn. Chỉ cần liếc xéo đã khiến hiệu trưởng cảm thấy hoang mang, như ngồi trên kim châm, hai chân run lên gần như không có đứng vững được. Nghe nói có một số thói hư tật xấu trong trường, một số người bỏ tiền ra để móc nối mối quan hệ, thu lạp một số học sinh không đạt điểm cao. Tổ Minh Hạo thản nhiên ném một tập tài liệu trước mặt hiệu trưởng và dựa vào ghế của mình, sự lười biếng và độc đoán đã lên đến cực điểm. Tuy giọng điệu không nặng nề, nhưng từng lời từng chữ như dao cứa vào trái tim thầy hiệu trưởng. Nghe nói năm nay thầy hiệu trưởng sắp nghỉ hưu. Hiệu trưởng nào dám nghe không hiểu câu nói ẩn ý của Tông Minh Hạo. Ông ta quỳ mọp dưới đất một cái phịch. Tông Minh Hạo dương khóe miệng, đáy mắt vô cùng khinh thường. Anh nói với trợ lý, hiệu trưởng đã vất vả vì học sinh, ngày cả đi cũng không đứng vững, mau đỡ ông ấy dậy. Xem ra đã tới lúc tiện thể chào hỏi với Bộ Giáo dục đổi hiệu trưởng mới rồi. Nghe Tông Minh Hạo nói vậy, nước mắt của hiệu trưởng trào ra. Không chờ người khác đỡ mình, ông ta lập tức bò tới liều mình, bày tỏ lòng trung thành. Cậu chủ Tông, mong cậu đại nhân đại lượng, tôi nhất định sẽ điều tra xu hướng không lành mạnh này trong trường học. Chuyện của Trần Tiểu Thiến quá tệ, tôi nhất định sẽ không dung túng bất luận kẻ nào phạm tội, nhất định cho cậu một lời giải thích thỏa đáng. Vậy sao? Tông Minh Hạo vẫy tay, nụ cười lạnh lùng không mang chút ấm áp nào. Tôi không có ý định xen vào chuyện chính quyền của nhà trường, tôi chỉ muốn đưa ra lời đề nghị với Bộ Giáo dục thôi. Đúng đúng đúng, tất cả tôi đều nhìn rõ, là tôi tự quyết định cải tạo những hành vi lạm dụng và tệ nạn. Cảm ơn cậu chủ Tông đã nhắc. Thầy hiệu trưởng sắp khóc rồi, người già mấy chục tuổi, lần đầu tiên trong đời lại nghẹn lời vì hoảng sợ đến vậy. Làm việc chăm chỉ, hoa của nước ta vẫn còn cần ông. Tông Minh Hạo chậm rãi đứng lên khỏi ghế, xoay người bước ra cửa mà không thèm nhìn ông ta. Lúc đi tới cửa, Tông Minh Hạo đột nhiên đứng lại nhưng không quay đầu. Anh tiếp tục nói, nghe nói ông có thể ngồi lên chức hiệu trưởng là vì cha vợ của mình. Hiệu trưởng vốn đã thở phào nhưng giờ lại tiếp tục thấp thỏm tiếp. Đôi chân của ông ta xém chút nữa nhũn ra. Người đàn ông này còn có chuyện gì mà anh không biết? Đúng là quá đáng sợ mà. Lẽ nào người ngoài đều nói điều đáng sợ của nhà họ Tông không phải là tài sản của họ giàu nhất nước, cũng không phải vì biệt thự nhà họ Tông là nơi duy nhất trên cả nước sống trong dinh thự của hoàng tử, được bảo vệ di tích văn hóa cấp thế giới, không chỉ vì họ hàng với gia tộc họ Tông, tất cả đều là gia tộc đẳng cấp, mà còn vì mạng lưới tình báo dày đặc và lan rộng của nhà họ Tông. Chỉ cần nhà họ Tông muốn điều tra chi tiết một người, chỉ cần người đó ở quốc gia Z, thì hầu như không có việc gì không thể điều tra được. Muốn tránh thoát sự điều tra của nhà họ Tông, trừ phi rời khỏi nước Z và cả đời không quay về, thậm chí ở nước ngoài, chưa chắc có thể thoát khỏi sự truy lùng mạng lưới tình báo đáng sợ của nhà họ Tông. Cho nên những người biết điều này sâu sắc biết rằng họ thà đắc tội với Diêm Vương còn hơn là đắc tội với nhà họ Tông. Cha mẹ của Trần Tiểu Thiến không biết sống chết, lại dám vuốt răng hùm làm nhục vợ của chủ tịch họ Tông trước công chúng. Ô ha ha, hình như mọi người đều thấy trước đó rõ ràng kết cục khủng khiếp của họ. Cả đời này của họ có thể sống thì mãn nguyện rồi. Cha mẹ của Trần Tiểu Thiến lúc bắt đầu không chịu chấp nhận số mệnh, do đó gọi hết tất cả những số có trong danh bạ. Sau khi gọi xong thì họ đột nhiên phát hiện họ chưa gọi cho một người. Lúc trước còn xưng anh em, vỗ ngược vào khoe khoang, tất cả những người bạn thân thiết toàn năng ở thế giới đất này đều biến mất, như thể họ chưa từng tồn tại. Cha mẹ của Trần Tiểu Thiến ngay lúc này cuối cùng cũng hiểu hậu quả của sự kiêu ngạo và độc đoán nhất thời của họ là gì. Chuyện cha mẹ của Trần Tiểu Thiến hối lộ giáo viên trong trường đã bị phanh phui vào ngày hôm đó. Tất cả các bên liên quan đều bị đuổi học. Trần Tiểu Thiến bị đuổi học và chuyển trường vì điểm của cô ta không đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của trường. Tuy nhiên, không trường nào dám nhận, nên Trần Tiểu Thiến chỉ có thể tới một trường dạy nghề chui ở địa phương sắp đóng cửa. Việc làm ăn của nhà Trần Tiểu Thiến trong một ngày đều bị bốc hơi. Những người từng làm ăn đều tới đòi nợ. Khách hàng ban đầu đều bốc hết hoàn toàn. Còn Tần Đồng Nguyệt vốn không biết mọi chuyện. Nói cách khác, Tổng Minh Hạo cũng không định để Tần Đồng Nguyệt biết những chuyện này. Anh chút giận thay Tần Đồng Nguyệt chỉ vì bảo vệ cô, tố cáo thế giới. Cô không phải là người có thể chọc vào. Nhưng vốn không muốn để Tần Đồng Nguyệt biết. Nhưng vốn không muốn để Tần Đồng Nguyệt nảy sinh lòng cảm ơn với anh. Anh không cần Tần Đồng Nguyệt cảm ơn, anh chỉ cần tình yêu của Tần Đồng Nguyệt. Giống như những lần trước, Tổng Minh Hạo thay Tần Đồng Nguyệt dạy dỗ Xuyên Dĩnh Nhi, phản ứng đầu tiên của Tần Đồng Nguyệt không phải là cảm kích mà là sợ hãi. Thật lòng mà nói, một lần này thật sự khiến Tông Minh Hạo rất chua xót đau đớn. Có lẽ là thật sự vì quá thích, cho nên thà rằng chịu tổn thương cũng nguyện ý tha thứ cho cô. Sau khi Tần Đồng Nguyệt chuẩn bị xong xuôi tất cả, cô mới mở miệng hỏi, có phải chúng ta vẫn tiếp tục tham gia buổi họp phụ huynh hay không? Thưa cô, Tổng Giám Đốc đã căn dặn rằng buổi họp phụ huynh hôm nay kết thúc ở đây rồi, còn lại để anh ấy đến xử lý là được, để cô cùng thiếu gia về nhà trước. Tiểu Ní mặt không đổi sắc trả lời cô. Tần Đồng Nguyệt nghĩ, quả thực cô không muốn phí công nói ní với mấy phụ huynh vô nghĩa kia nữa. Vậy nên, liền gật đầu, cũng được. Lúc này, Tần Nguyệt cũng không biết một nhà Trần Tiểu Tiến đã mất đi tư cách tới đây họp phụ huynh. Cô cũng càng không biết chính Trần Tiểu Tiến đã bị buộc thôi học. Quay về nhà họ Lương, Tần Nguyệt về phòng tắm rửa một lượt. Cô thay quần áo xong thì liền chuẩn bị đi tìm Lương Tam phu nhân để nói lại cho bà ấy một chút tình huống của buổi họp phụ huynh ngày hôm nay. Nhưng lúc đến nơi, chưa kịp để Tần Nguyệt nói chuyện, Lương Tam phu nhân đã ai nấy mở lời nói trước với cô. Lục Nguyệt, thật ngại quá, để cháu chịu ủy khuất rồi, cháu không sao chứ? Tần Nguyệt mỉm cười lắc đầu, mợ à, cháu không sao. Cháu cũng thấy đấy, nhà họ Lương chúng ta mặc dù cả nhà đều là tướng quân, thế nhưng vào lúc quan hệ với người ngoài thì đều che giấu thân phận của mình. Nếu không chỉ sợ bọn nhỏ sẽ hình thành thói kiêu căng tự cao. Ông ngoại con là người đi ra từ mưa bom bão đạn, ông ấy sợ nhất là sự bất quá tam. Bởi vậy từ đời con cháu đầu tiên đã được giáo dục nghiêm khắc, thế hệ cháu trai càng nhấn mạnh hơn, mặc kệ là ai đi chăng nữa, nếu muốn đạt được thành công thì phải dựa vào chính bản lĩnh của mình mà tranh đoạt, chứ không cho phép dựa vào quan hệ trong nhà. Vậy nên nương thư nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn đều dùng thân phận bình dân đi học. Mọi người vì sợ nương thư là cháu trai nhỏ nhất nhà họ Lương nên bị nuông chiều sẽ sinh ra kiêu căng xa hoa, hủy mất danh dự trăm năm nhà họ Lương. Tam phu nhân giải thích với Tần Lục Nguyệt chuyện xảy ra hôm nay, mợ cũng rất bất ngờ. Trước kia lúc mợ đi học phụ huynh cho nương thư, phần lớn mọi người đều hòa khí, có lẽ là do thấy cháu tuổi nhỏ nên mới bắt nạt, là mợ không cân nhắc chu đáo, mợ xin lỗi. Tần Đồng Nguyệt giật mình, tranh thủ nhanh chóng xua tay với bà ấy. Mợ tuyệt đối đừng nói như vậy. Về chuyện đi họp phụ huynh cho em nương thư, cháu thật sự rất áy náy. Mợ không trách cháu đã rất vui rồi. Họp phụ huynh cho nương thư thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, thành tích của nó vẫn luôn rất ổn. Lương Tam phu nhân vừa cười vừa nói, cho nên mợ mới yên tâm để cháu đi thay thế người lớn trong nhà. Thôi thì chuyện này coi như là quá khứ liền xong rồi, cháu cũng đừng để trong lòng nữa. Xế chiều hôm nay mợ có hẹn với bạn gặp nhau, bên kia mới nhập không ít đồ, nếu như cháu không có việc gì thì đi cùng mợ đi. À vâng ạ. Đôi mắt Tần Đồng Nguyệt khẽ cong, cả người nhu thuận lanh lợi. Sau bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị rồi đợi tới lúc 4 giờ hơn, Lương Tam phu nhân và Tần Đồng Nguyệt cùng ra ngoài. Lần này đi là có tài xế lái xe. Xe cũng không phải loại quý báu sang trọng gì cho lắm, đơn giản là một chiếc Audi A4 thường thấy ở trên đường. Thật ra với thân phận nhà họ Lương thì Audi A4 có địa vị hơi thấp. Lương Tam phu nhân dường như cũng không để ý, mà còn là dáng vẻ rất quen thuộc thường dùng. Lúc trên đường đi, bà ấy có hỏi Tần Lục Nguyệt, nghe Minh Hạo nói cháu làm về bên quảng cáo. Vâng thưa mợ, Tần Nguyệt dịu ngoan trả lời. Chuyên ngành đại học của cháu là về quảng cáo, sau khi tốt nghiệp có thể dùng đến chuyên ngành của bản thân. Cháu cảm thấy rất may mắn, cũng rất thích phần công việc này. Vậy tương lai cháu có tính toán gì chưa? Lương Tam phu nhân hỏi tiếp, tiếp tục làm tốt chuyện của chính mình. Tần Nguyệt không chút do dự trả lời, đương nhiên nói, giấc mơ của cháu chính là trở thành một nhà quảng cáo ưu tú. Lương Tam phu nhân nhíu mày, Minh Hạo không cho cháu tiền tiêu vặt sao? Anh ấy có cho nhưng cháu không lấy. Tần Nguyệt đỏ mặt thấp giọng nói, mợ à, giữa cháu và Minh Hạo có hơi phức tạp, một lời khó nói hết. Thật ra Lương Tam phu nhân biết chuyện của em chồng Lương Hồng Mân nhà mình không thích Tần Lục Nguyệt. Bà sở dĩ hỏi như vậy là muốn xem liệu Tần Lục Nguyệt có mượn cơ hội này nói chuyện với mình hay không. Rất hiển nhiên, Tần Lục Nguyệt không đề cập đến nửa phần rằng Lương Hồng Mân không đúng. Đây chính là một cô gái có giáo dưỡng. Mặc kệ vì lý do gì, hoàn cảnh nào, tâm sự ra sao, thì nghị luận sau lưng người khác chính là khiếm khuyết giáo dưỡng lớn nhất. Càng hơn nữa, đó còn nào trưởng bối trong nhà có liên quan trực tiếp đến mình. Chỉ cần là liên quan đến bản thân, như vậy sẽ có dây dưa về lợi ích, không thể tuyệt đối công bằng được. Cho nên bất kể là nghị luận điều gì, cũng sẽ mang theo cảm xúc hóa và bất công. Điểm này Tần Hùng Nguyệt làm rất tốt. Cô không oán giận, chẳng oán trách, cũng không thái mình giả tạo những mọi thứ đều tốt đẹp. Công tội từ có người khác bình luận, tình yêu được giải quyết từ tấm lòng. Lương Tam phu nhân mỉm cười gật đầu, không tiếp tục hỏi. Hai người rất nhanh liền tới nơi. Nơi đây là một biệt thự vô cùng thanh tĩnh, lịch sự tao nhã, xung quanh tùm nhưng không rườm rà. Vô số dây leo quấn lên rủ xuống trên tường cao, mặc dù đã là cuối thu, lá cây đều đã ố vàng, nhưng vẫn mang tới cảm giác độc đáo. Một chiếc cửa sắt rộng 2 mét màu đen, đem đình viện ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ô tô dừng lại ở cửa ra vào, Lương Tam phu nhân mang theo Tần Đồng Nguyệt bước xuống, đi tới trước cửa sắt nhấn chuông. Qua một lúc lâu liền có người mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tần Nguyệt liền thấy một bác gái để tóc hai mái, mặc áo bào kiểu ngày xưa, màu xanh đậm, nhìn mình đánh giá một lát, sau đó nói với Lương Tam phu nhân: "Tam phu nhân, ngài đã tới." Lương Tam phu nhân cười cười gật đầu: "Tôi mang theo cháu dâu của tôi cùng tới." "Dạ dạ, mời ngài mau vào." Bác gái nhường đường qua một bên để Lương Tam phu nhân và Tần Nguyệt đi vào. Tần Nguyệt mỉm cười cúi người với đối phương: "Cảm ơn bác." Bác gái cười một tiếng song song đóng lại cửa. Tần Nguyệt nâng mắt nhìn khu nhà không lớn, đại khái tầm 100 mấy mét vuông, đầy đất và mặt cỏ và bụi hoa. Có một thước vuông phiến đá trải trên đường nhỏ tinh tế xen vào nhau, quanh co khúc khỉu dẫn tới nhà chính ở phía bắc. Căn biệt thự này có hai phòng nhỏ hai tầng, hai tầng cao nhất là một lầu gác, có một cái sân thượng lớn ở đó. Phong cách chính thể có hơi hướng giống với phong cách Đông Nam Á, một chút cổ một chút hiện đại, nhưng đều rất tinh tế. Bác gái vừa mở cửa dẫn theo Nương Tam phu nhân và Tần Nguyệt dẫm lên phiến đá nhỏ, một đường đi tới trước nhà chính. Đến nơi, bác gái quét vân tay. Sau khi mở cửa, Nương Tam phu nhân và Tần Nguyệt mới thuận lợi vào phòng. Vừa vào tới nơi, Tần Nguyệt liền nhìn thấy một phòng hàng loạt trang phục đẹp đẽ. Hiển nhiên buổi gặp mặt hôm nay là trà chiều cao cấp. Quả nhiên, hai người vừa vào liền nghe thấy tiếng bên trong: "Nương phu nhân, vậy mà bà lại tới muộn à? Có đồ tốt, bà cũng không thể cùng tranh đoạt với tôi đâu đấy." Đối phương vừa nói xong, ánh mắt liền rơi vào Tần Nguyệt bên cạnh. Bà ấy lập tức ồ lên một tiếng: "À, cô gái này nhìn thật quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải." Những phu nhân khác nghe vậy cũng nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Mấy người đều cảm thấy đúng, mà nhìn nhau gật đầu như có cùng suy nghĩ. Quả thật có hơi quen mắt, giống như thấy qua ở đâu đó rồi đấy. Lương Tam phu nhân vừa cười vừa nói: "Xem mấy lời các bà nói kìa. Mai đây là các bà nói, chứ nếu không đổi thành mấy người đàn ông khác, tôi sẽ nghĩ rằng bọn họ muốn bắt chuyện tán tỉnh với đứa trẻ nhà tôi đấy." Lương Tam phu nhân kéo Tần Lục Nguyệt để cô tới trước mặt mình, giới thiệu với mọi người một chút: "Con bé tên là Tần Lục Nguyệt, là cháu dâu của tôi." "Cháu chào các phu nhân, cháu tên Lục Nguyệt, năm nay 23 tuổi. Tần Nguyệt tự nhiên hào phóng mà không mất tôn trọng, tự giới thiệu: "Là một nhà quảng cáo của công ty ạ." "Thì ra cháu là họ Tần à?" Phu nhân lúc đầu nói vẫy tay: "Đến, đến đây ngồi bên cạnh cô." Tần Nguyệt nhìn thoáng qua Lương Tam phu nhân, thấy bà ấy gật đầu, lúc này cô mới chậm rãi đi tới. Cô mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng, quỳ củ ngồi xuống bên cạnh, dịu ngoan như cô bé hàng xóm nhà bên. Phu nhân kia tầm trên dưới 50 tuổi, bảo dưỡng không tệ. Trên mặt bà ấy ngoại trừ một số nếp nhăn da thì những chỗ khác không già đi là bao. "Cô bé à, cô họ Sở, cháu có thể gọi cô là cô Sở." Vị phu nhân chủ động giới thiệu mình: "Nhà chồng cô làm đồ cổ, còn cô đầu tư một chút chỗ nhỏ." "Cháu chào cô Sở." Tần Nguyệt nhu thuận chào hỏi, rồi nhìn các phu nhân khác trong phòng: "Cháu lần đầu tới, còn chưa hiểu quy củ, nếu có gì sai sót mong các cô bỏ qua cho ạ." "Thật là một đứa trẻ ngoan." Sở phu nhân nở nụ cười: "Cô hỏi cháu, cháu có quan hệ gì với nhà họ Lê lâu lắm?" Tần Đồng Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức là nụ cười: "Gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao người bên này chỉ nhìn thấy cô liền hỏi cô và nhà họ Lê trăm năm có quan hệ gì?" "Không có quan hệ gì ạ." Tần Đồng Nguyệt lắc đầu trả lời. "Xuất thân của cháu thì là một gia đình phổ thông bình thường làm buôn bán nhỏ, với các cô ở đây căn bản không so được." "À, là vậy sao? Quả thật là trùng hợp. Hai người các người thật có sự chút giống nhau." Sở phu nhân tiếc nuối: "Cô còn tưởng cháu là con của cô ấy chứ." Dù sao nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy cứ thế mà đi thật là sự đáng tiếc. Đang lúc Tần Đồng Nguyệt muốn nghe thì phía cầu thang đã có người vừa cười vừa nói: "Đều đến đông đủ hết rồi đi, đồ hôm nay đều là đồ tốt. Tôi nói rõ trước, hữu nghị thứ nhất, vật thứ hai, không cho phép đánh nhau đâu đấy." Người ở trong phòng nghe giọng nói và cách nói quen thuộc thì đều cười vang lên. Sau đó Tần Đồng Nguyệt quay đầu nên nhìn thấy có người đẩy hai cái xe nhỏ tới. Mỗi xe đều phủ tơ lụa màu đen làm nền, phía trên bày một chút đồ trang sức tinh xảo đẹp đẽ. Những phu nhân ở đây thấy đồ vật được bày ra, mắt lập tức sáng lên, nhao nhao hướng về phía bên kia nhìn. Tần Đồng Nguyệt nhìn thấy một vị phu nhân mặc sườn xám màu đen viền vàng thướt tha đi tới. Bà ấy vừa xuất hiện cũng là nhìn Tần Đồng Nguyệt trước tiên. Phản ứng của bà ấy giống y như Sở phu nhân, cũng hỏi giống nhau: "À, cô gái này thật giống một người quen cũ của tôi. Sở Phu Nhân lập tức nở nụ cười. Tôi nói mà, đứa trẻ này có phải rất giống cô ấy không? Người giống như chủ nhân nơi này gật đầu. Quả thật rất giống. Tần Nguyệt có hơi chút xấu hổ, không biết nói gì cho phải nẽ. Lương Tam Phu Nhân thấy một người, hai người đều nói giống nhau thì tò mò hỏi. Hai bà đều đang nói chuyện bí hiểm gì thế hả? Lục Nguyệt nhà chúng tôi giống với ai à? Sở Phu Nhân và vị phu nhân mặc sườn xám cùng nhau trả lời. Trước kia thật lâu, bà chưa cùng chơi với chúng tôi trong cái vòng này, cho nên bà không biết cũng là bình thường. Lúc đó chưa ai đi lấy chồng, trong vòng của chúng tôi có một vị nữ thần. Đúng, chính là như bà nghĩ, chính là nữ thần chân chính. Không chỉ có giá trị nhan sắc hơn người, mà tài hoa cũng hơn người. Mấu chốt là dũng khí càng hơn người. Tần Nguyệt ngồi bên, nghe bọn họ đàm luận chuyện cũ năm xưa, lấy lòng không hiểu tại sao lại lục bộp mấy tiếng. Vì sao khi nghe tới lời miêu tả kia, cuối cùng lại nghĩ tới mẹ của chính mình? Người các phu nhân nói là mẹ của cô sao? Không không không, sẽ không đâu. Mẹ mặc dù rất tuyệt, nhưng không thể nào là nữ thần kia của nhà họ Lê được. Đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nếu như mẹ thật sự là người kia trong lời miêu tả đó, thì sao có thể tới bây giờ vẫn chưa có người tới tìm mình được? Đang lúc cô suy nghĩ, thì đột nhiên Lương Tam Phu Nhân gọi một tiếng, làm cô giật mình tỉnh mộng. Chưa kịp phản ứng lại đã thấy bà ấy cầm tay mình. Lương Tam Phu Nhân lôi kéo Tần Lục Nguyệt. Mợ là mợ của cháu, vào lúc hai đứa kết hôn cũng chưa được cái gì gọi là lễ vật đáng giá. Gặp sớm gặp muộn không bằng gặp đúng lúc. Hôm nay vừa hay, có những đồ này, cháu thích cái nào thì tùy tiện chọn, coi như mợ đưa bù lễ vật đi. Tần Nguyệt vội xua tay. Mợ, không cần đâu, tâm ý của mợ cháu nhận, chứ thật sự cháu không cần cái này. Đây cũng là ý của ông ngoại. Lương Tam Phu Nhân mỉm cười thấp giọng nói, làm ông làm mợ mà tới cái lễ vật kết hôn cũng không cho được con cháu, như vậy không được đâu. Không sao cả, nhà họ Lương vốn luôn điệu thấp, nhưng quả thật không thiếu tiền. Thích gì thì chọn cái đó, đừng tiết kiệm tiền cho mợ. Tần Nguyệt còn muốn uyển chuyển từ chối tiếp, Lương Tam Phu Nhân đã nói thêm, sao hả, cháu xem thường lễ vật nhà họ Nương. Không, không phải mợ à, ý của cháu không phải thế. Tần Nguyệt vội giải thích, chỉ là cháu cảm thấy những thứ này quá quý giá. Quý giá đến đâu thì trong mắt người xứng đáng cũng không tính là gì. Lương Tam Phu Nhân tiện tay cầm lấy một chiếc vòng tay đặt lên cổ tay của Tần Lục Nguyệt so. Mợ nghe Nương Thư nói hôm nay ở trường học cháu chịu ủy khuất rất lớn. Thế nhưng cháu về nhà cũng không nói gì, mặc dù nhà họ Lương chúng ta không gây to chuyện, nhưng cũng chẳng sợ nhà ai cả. Được rồi, mợ nói lại lần nữa, cháu đừng từ chối, cứ thích gì chọn lấy. Cơ hội như vậy thế, nhưng không nhiều đâu. Nhà thiết kế những đồ trang sức này sớm đã không còn, cho nên những đồ vật này đều không còn tái xuất nữa. Thiết kế này là của hơn 20 năm trước, chính là của người vừa được đề cập tới, một vị nữ thần kinh tài tuyệt diễm của nhà họ Lê trăm năm. Cháu chắc chắn không muốn một cái. Tần Nguyệt trong đáy mắt khẽ sáng lên, trong thâm tâm không muốn từ chối nữa, cô rũ mắt khóe miệng khẽ cong. Cảm ơn mợ. Như vậy mới ngoan à. Lương Tam Phu Nhân lập tức cười, dường như chợt nhớ tới cái gì, lại mở miệng nói. Đúng rồi, bọn họ đều nói cháu và một người rất giống nhau, mợ quả thật tò mò. Tần Nguyệt lúc này nói, cũng không có gì ạ. Khoảng thời gian này, thật nhiều người đều nói với cháu, dáng vẻ rất giống người nhà họ Lê. Ông ngoại cũng nói như vậy, có lẽ là trùng hợp đi. Lương Tam Phu Nhân như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, cháu chọn trước đi, mợ đi tâm sự với bọn họ. Vâng, Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu. Quả thật những thiết kế này từ ánh mắt đầu tiên của Tần Nguyệt đã vô cùng thích, như bị chúng thu hút, luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ nào đó. Giống như những mẫu thiết kế tinh xảo này, cứ như vậy đưa cô xuyên qua hơn 20 năm trước, mà bản thân cô với nhà thiết kế lại sinh ra một loại linh hồn cộng hưởng, khó nói thành lời. Lương Tam Phu Nhân sau khi quay lại chỗ các bà bạn của mình, vừa tò mò cũng hơi lo lắng sốt ruột vào vấn đề chính. Bà ấy vừa ngồi xuống liền trực tiếp hỏi, ai ai, các bà vừa nói Lục Nguyệt nhà chúng tôi giống một người, chính là giống Thiên Kim Lê Hân nhà họ Lê sao? Sở Phu Nhân trả lời, đúng thế, thế thì bà không biết vị Thiên Kim tiểu thư Lê gia kia tài hoa thế nào rồi. Mấy người khác cũng gật đầu theo, đúng vậy, chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh, nói mất là mất. Lương Tam Phu Nhân tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Mọi người nói đi, tôi tò mò quá. Chủ nhân của căn phòng giải thích, chuyện này muốn nói thì phải nói từ hơn 20 năm trước. Khi đó, tôi, Tiểu Sở và vị nĩ thần kia học chung trường đại học. Nhưng mà không cùng lớp, chúng tôi là sinh viên lâu năm, bà ấy là nghiên cứu sinh. Mặc dù trẻ tuổi hơn chúng tôi, nhưng trình độ văn hóa lại cao hơn chúng tôi rất nhiều. Năm đó ba người chúng tôi có quan hệ không tệ. Những đồ trang sức của tôi đều là năm đó do bà ấy có hứng thú nên thiết kế một chút, sau đó tặng cho tôi. Bây giờ nữ thần đã ra đi rồi, mấy năm nay tôi đều tìm người chế tác lại những món đồ đó, coi như là một kỷ niệm. Sở phu nhân nói thêm, những chuyện xảy ra ở Lê Gia đúng là một lời khó nói hết, bởi vì cha Lê Hân không chung thủy với mẹ bà ấy, mà bà ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, bỏ đi không chút tin tức. Theo những gì Lê Gia nói thì Lê Hân chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, đến cả thi thể cũng không tìm lại được. Thực sự vô cùng đáng tiếc, một nữ thần tài hoa như vậy, hồi còn đi học, không biết có bao nhiêu thanh niên tài giỏi đẹp trai si mê bà ấy. Chủ nhân ngôi nhà cũng thở dài, ai mà biết trước được cơ chứ. Sự mập mờ của Lê Gia đúng là không thể nào giải thích được. Chỉ tiếc cho Lê Hân, bà ấy ra đi cũng mang theo trái tim của bao nhiêu người. Vậy mọi người nói xem, tại sao lại bảo Lục Nguyệt nhà chúng tôi giống bà ấy? Nương tam phu nhân không nhịn được tò mò, vẻ ngoài giống nhau lắm mà, phải giống đến 5-6 phần, nhưng mà chủ yếu là cảm giác. Sở phu nhân không chắc chắn lắm, dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi cũng không còn nhớ rõ ràng như thế nữa. Chủ ngôi nhà gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, chính là cảm giác. Năm đó nữ thần có nhiều người theo đuổi là bởi vì khí chất trời sinh của những người nhà họ Lê. Bà xem, cô gái ấy xuất hiện ở đây, chúng ta không ai ghét cô ấy, đúng không? Những người khác ở trong phòng cũng gật đầu, đúng vậy, tôi cứ có cảm giác hình như đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi. Cô gái ấy rất ôn hòa, không có một chút cảm giác công kích nào. Đúng là như thế, chủ nhân ngôi nhà giải thích thêm, đặc điểm của Lê Gia chính là không có tính công kích. Lúc này trong phòng lại có người đưa ra nghi vấn, này, nếu nói như vậy thì cô gái này có thể nào có quan hệ với Lê Gia không? Nương tam phu nhân xua tay, tôi vừa mới hỏi con bé rồi, con bé nói không có quan hệ gì, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Mọi người đồng thanh nói, thế thì sự trùng hợp này cũng quá thần kỳ rồi, làm sao có khí chất lại có thể trùng khớp như vậy. Khi những phu nhân này đang nói chuyện thì Tần Lục Nguyệt đã chọn được một sợi dây chuyền. Ngay khi nhìn thấy sợi dây chuyền này thì cô đã bị thu hút một cách khó hiểu. Tần Lục Nguyệt theo bản năng cầm nó lên đeo vào cổ, sau đó yêu thích đến mức không nỡ tháo xuống. Thậm chí Tần Lục Nguyệt còn nghĩ cho dù sợi dây chuyền này đắt thế nào thì cô cũng cố gắng tìm cách mua cho bằng được. Nương tam phu nhân nhìn thấy Tần Lục Nguyệt yêu thích sợi dây chuyền này như vậy thì mỉm cười nói với chủ nhà, tôi muốn sợi dây chuyền này, những người khác không được dành với tôi đâu đấy, đây là món quà tôi tặng cháu dâu tôi. Những người khác đều nở nụ cười, được rồi, không dành với bà. Nhìn con bé này vừa xinh vừa đẹp, biết điều, không ai dành đâu. Sau đó mọi người cười vui vẻ, nương tam phu nhân lấy thẻ ra thanh toán không chút do dự, mua được sợi dây chuyền này. Tần Lục Nguyệt vui vẻ hai má đỏ bừng, cảm ơn mợ. Sở phu nhân quan sát một lúc lâu mới nói với chủ nhân ngôi nhà, tôi cảm thấy sợi dây chuyền này thực sự rất hợp với cô gái đó, giống như nó được thiết kế ra để dành riêng cho cô ấy vậy. Chủ nhân ngôi nhà cũng gật đầu, tôi cũng cảm thấy như thế. Chỉ khi nào sợi dây chuyền tìm được người có duyên với nó, chỉ khi nào sợi dây chuyền tìm được người có duyên với nó thì mới có thể tỏa sáng. Sợi dây chuyền ấy chắc là đang đợi người chủ nhân này chăng? Tần Lục Nguyệt vuốt ve sợi dây chuyền, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như nó thật sự có liên kết với cô. Tần Lục Nguyệt và Nương Tam phu nhân ở đây đến tận tối mới trở về Nương gia. Khi về đến nhà, Tần Lục Nguyệt phát hiện Tông Minh Hạo vẫn chưa về. Anh ở bên ngoài nhất định là có việc, thế nên cô cũng không hỏi nhiều. Đến bữa tối cũng chỉ có Tần Lục Nguyệt, Nương Tam phu nhân và Nương Thư cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong, Nương Thư phải làm bài tập, Nương Tam phu nhân cũng vào phòng cùng cậu bé, thế nên Tần Lục Nguyệt tự quay về phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa xong, Tần Lục Nguyệt do dự một chút, cuối cùng cũng không tháo sợi dây chuyền xuống, cứ thế ngủ tiếp đi. Khi Tần Lục Nguyệt ngủ say, sợi dây chuyền trên cổ lóe lên một cái, sau đó ánh sáng rực rỡ biến mất. Tần Lục Nguyệt nằm mơ, đúng vậy, cô biết mình đang nằm mơ, nhưng lại không kiềm chế được bản thân đắm chìm vào giấc mơ ấy. Trong giấc mơ, cô thấy một cô gái với nét mặt thanh tú và đôi lông mày tinh xảo đang yên lặng ghé vào bàn vẽ cái gì đó. Lúc này, có người gõ cửa đi vào, thấy cô gái đó đang vẽ thì nhìn không được hỏi, em đang vẽ gì thế? Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn người vừa bước vào, gương mặt hiện lên nét dịu dàng. Nếu sau này em có con gái, Em nhất định phải để cho con bé mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đeo những bộ trang sức tốt nhất, để con bé trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Người vừa bước vào trêu ghẹo cô gái kia, em đến cả bạn trai còn chưa có mà đã nghĩ đến chuyện sau này có con rồi à? Thế nỡ như là con trai thì sao? Cô gái trả lời, vẻ mặt đầy tự tin, không sao, nhất định sẽ có. Em tin tưởng vào số phận nhất định sẽ mang em đến cho một cô công chúa nhỏ hoàn mỹ nhất. Công chúa nhỏ của em dù thế nào cũng sẽ đến với em thôi. Sợi dây chuyền này em sẽ đặt tên là sự ràng buộc của tình yêu. Chờ khi nào con gái em lớn lên, em sẽ tặng cho con bé, coi như món quà của lễ trưởng thành. Con nói xem, có phải thế không? Cô con gái trong giấc mơ bỗng nhiên nhìn về phía Tần Lục Nguyệt đứng ở bên kia, rồi khẽ nở nụ cười. Nhìn đi, công chúa nhỏ của em đến rồi, cuối cùng con bé cũng đã tìm được em. Tần Nguyệt trong giấc mơ theo bản năng kêu lên, mẹ. Tần Nguyệt chạy về đối phương, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của mẹ mình. Nhưng cô vừa chạy đến nơi thì gương mặt của người đó bỗng trở lên mơ hồ. Mẹ! Tần Nguyệt đột nhiên lo lắng, vươn tay muốn nắm lấy đối phương. Mẹ đừng bỏ con. Nhưng cô gái đó bỗng nhiên mỉm cười rồi đẩy Tần Nguyệt ra. Tần Nguyệt òa khóc thành tiếng, giơ tay ôm lấy cổ một người. Ôm cổ! Tần Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Trong tầm mắt cô, Tống Minh Hạo cũng kinh ngạc nhìn, giống như bị cô dọa sợ. Bây giờ cô mới phát hiện ra, thì ra mình giống như một đứa trẻ ôm lấy cổ Tống Minh Hạo, đã thế còn khóc nấc lên. Tần Nguyệt vội vàng thu tay về, ngượng ngùng lau nước mắt trên mặt, thấp giọng xin lỗi, em mơ thấy ác mộng. Tống Minh Hạo nhẹ nhàng cười, ngồi xuống bên giường, giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má cô, mở miệng hỏi, mơ thấy cái gì mà lại khóc thương tâm như vậy? Mơ thấy mẹ em. Tần Nguyệt nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ thì nước mắt lại chảy ra. Em mơ mẹ em không cần em nữa. Khi còn bé em luôn mơ một giấc mơ như vậy. Mơ thấy một người phụ nữ quay lưng về phía em. Cho dù em có gọi thế nào thì cũng không bao giờ quay lại. Em không thể nào bắt được. Vừa rồi em lại mơ thấy mẹ. Mặc dù lần này em có thể nhìn rõ nét mặt của mẹ, nhưng mà vẫn không thể bắt được bà ấy. Có lẽ do dạo này em quá mệt mỏi. Tổng Minh Hạo vỗ nhẹ lưng cô. Ban ngày nghĩ gì, buổi tối mơ lấy. Gần đây em luôn điều tra chuyện năm đó. Mặc dù Tần Quốc Dân đã bị nghiêm phạt, nhưng mà những tổn thương thì vẫn tồn tại như cũ. Nghe Tổng Minh Hạo nhắc tới chuyện Tần Quốc Dân, Tần Nguyệt lúc này mới nhớ đến chuyện đó, nhớ đến Tần Gia Nhân và Trần Cao. Ngày hôm đó cô rời đi khỏi đám cưới của họ, cũng không biết mọi chuyện sau đó thế nào. Tần Nguyệt không nhịn được hỏi, đúng rồi, gia đình Tần Quốc Dân sau này thế nào? Sau này... Ánh mắt Tống Minh Hạo xẹt qua một tia châm chọc và lạnh lùng, giơ tay lên sờ đầu Tần Lục Nguyệt thì thầm, anh đã nói rồi, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào từng làm tổn thương em. Hả? Tần Lục Nguyệt ngây người nhìn Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo chỉ cười nói, được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể gật đầu cùng anh nằm xuống. Tống Minh Hạo ôm cô vào lòng, cũng không làm gì cả, chỉ nặng ôm lấy cô. Anh cảm thấy vị trí trong trái tim mình đã tràn đầy. Cuối cùng anh cũng có thể tìm được một người có thể nấp đầy chỗ trống. Sáng hôm sau, Tống Minh Hạo cùng Tần Lục Nguyệt, Nương Tam Phu Nhân và Nương Thư ăn sáng. Sau đó Tống Minh Hạo tự mình lái xe đưa Nương Thư đi học. Nương gia khiêm tốn dẫn đến việc Nương Thư bị bắt nạt. Nương gia có thể chịu được, nhưng Tống Minh Hạo anh lại không chịu được. Nếu như Nương gia không tiện đứng ra, vậy thì anh sẽ đứng ra. Thế nên Tống Minh Hạo tự mình lái xe đưa Nương Thư đến trường. Lần này thì hay rồi, toàn bộ trường học, thậm chí cả phòng giáo dục cũng biết. Sau đó, người nhà Trần Tiểu Thiến đã đến hối lộ những người có liên quan, cảm thấy chuyện này không nên làm lớn chuyện. Nhưng Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại tuyên bố ngay tại chỗ rằng nhất định phải điều tra kỹ lưỡng tất cả những sâu mọt. Vậy là phòng giáo dục đã thực hiện một cuộc thanh lọc quy mô lớn. Tất cả những chuyện đó sau này rồi nói. Sau khi Tống Minh Hạo đưa Nương Thư đến trường, Tần Nguyệt thấy Nương Tam Phu Nhân đang ở trong vườn cắt tỉa cành lá nên vội vàng chạy tới giúp đỡ. Nương Tam Phu Nhân nói rằng những chuyện nhỏ nhặt trong nhà nếu mợ làm được thì mợ sẽ làm. Mấy năm nay đều ở nhà chăm sóc Nương Thư và cha thằng bé cũng thành thói quen rồi. Tần Nguyệt cười, mợ vất vả quá, mợ và cậu ở hai nơi chắc là mợ nhớ cậu lắm đúng không? Vợ chồng già rồi, còn cái gì mà nhớ với Nhung, đâu có nhiều bọn trẻ các cháu không nỡ xa rời nhau. Nương Tam Phu Nhân trêu ghẹo Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt đỏ bừng mặt. Mợ. Ha, được rồi, không trêu chọc cháu nữa. Mấy ngày nay mợ đều chuẩn bị đồ đạc. Mẹ chồng cháu tặng cho ông ngoại cháu không ít đồ, Thế nên ông ngoại của cháu bảo mợ chuẩn bị chút gì đó đáp lễ, dù sao thì lễ nghĩa cũng không thể thiếu được. Lương Tam phu nhân nói với Tần Lục Nguyệt, lát nữa cháu đi cùng mợ kiểm tra một chút, xem có thiếu gì không. À vâng, Tần Lục Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu. Cắt tỉa hoa lá xong, Lương Tam phu nhân quay đầu, nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Tần Lục Nguyệt, bị ánh mắt hơi hoảng hốt. Sau đó cười nhẹ, cháu có biết không, sợi dây chuyền này thực sự vô cùng phù hợp với cháu. Nếu như không biết mọi chuyện chỉ là trùng hợp, thì dì đã nghĩ sợi dây chuyền đó được thiết kế riêng cho cháu rồi. Duyên phận đúng là vô cùng sâu sắc. Tần Lục Nguyệt giơ tay lên chạm vào sợi dây chuyền, trong lòng trào dâng một cảm xúc ấm áp. Cô cũng có cảm giác như thế, giống như sợi dây chuyền này tồn tại là vì cô vậy. Lương Tam phu nhân chuẩn bị một món quà hậu hĩnh để đáp lại. Tần Lục Nguyệt ở bên cạnh hỗ trợ đếm lại một chút. Sau khi đủ thì để người giúp việc đóng gói cẩn thận, chờ khi về thì sẽ cầm đi luôn. Sau khi kiểm tra xong, Tần Lục Nguyệt như được mở mang tầm mắt. Nương gia đúng là thâm tàng bất lộ. Nếu như không phải cô tận mắt chứng kiến, thì thực sự không nghĩ gia cảnh nương gia lại thâm sâu như thế. Lo xong chuyện quà cáp, Lương Tam phu nhân lại đi chuẩn bị việc khác. Tần Nguyệt ở trong phòng một mình, vừa ăn điểm tâm vừa nghỉ ngơi. Đúng lúc này Nghiêm Lạc gọi điện đến. Tần Nguyệt nhìn tên người gọi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nghe máy. Tiểu Nạc, mấy hôm không có tin tức của em làm chị sợ chết đi được. Chị cũng không dám gọi điện cho em. Hôm đó lúc em rời đi, gương mặt vô cùng đáng sợ. Giọng nói của Nghiêm Lạc qua điện thoại nghe vô cùng uể oải. Mọi chuyện đều đã là quá khứ thôi, bên chị thế nào rồi? Mợ chị đang bận việc, chị ngồi một mình trong phòng ăn bánh uống trà. Tần Nguyệt thành thật trả lời. Tiểu Nặc, hôm qua chị mơ thấy mẹ chị, lúc tỉnh dậy chị có hỏi Minh Hạo chuyện nhà Tần Quốc Dân, nhưng anh ấy không nói cho chị biết. Em có thể hỏi thăm một chút tình hình nhà họ dạo này gần đây giúp chị được không? Hỏi thăm bọn họ? Được rồi, chờ em một chút. Nghiêm Lạc nói xong thì cúp điện thoại. Một lát sau, Nghiêm Lạc gọi video đến. Hai người nhanh chóng kết nối video. Trong điện thoại, Nghiêm Lạc không chải đầu. Cô ấy đang ngồi trong khách sạn, mặc quần áo ngủ, nói với Tần Lục Nguyệt. Em đã cho người nghe ngóng rồi, Tông Minh Hạo thật độc ác. Tần Lục Nguyệt đặt điện thoại lên bàn, vừa ăn bánh vừa hỏi. Mấy giờ rồi mà vẫn còn đang ngủ ở khách sạn thế? Em nói cái gì độc ác? Nghiêm Lạc bĩu môi một cái trả lời. Đấy là do chị không biết hai ngày nay em không ngủ, thực sự là buồn ngủ chết đi được. Chuyện của em tạm thời không nói nữa, để em nói với chị chuyện em vừa nghe ngóng được. Tần Quốc Dân chết rồi. Tần Lục Nguyệt đang uống trà bỗng dừng tay, theo bản năng quay đầu nhìn Nghiêm Lạc, trợn tròn hai mắt. Cái gì? Ngày đó Tần Giai Nhân và Trần Cao kết hôn, chị cũng thấy rồi đấy. Tần Quốc Dân bị người ta chặt đứt tay chân, cắt đầu nữa, vốn dĩ đã yếu lắm rồi. Sau khi bị đuổi về, Tần Giai Nhân và mẹ cô ta căn bản cũng không chịu thừa nhận người này là Tần Quốc Dân. Sau khi chúng ta đi, thì họ cũng lập tức đánh đuổi ông ta khỏi hiện trường. Dù sao thì dựa theo pháp luật, thì Tần Quốc Dân cũng đã chết rồi. Tần Giai Nhân và mẹ cô ta cũng muốn Tần Quốc Dân chết, thế nên mới ném ông ta ra ngoài như thế. Sau khi Tần Quốc Dân bị mẹ con Tần Giai Nhân ném ra khỏi khách sạn, thì vẫn muốn bỏ lại tìm mẹ con cô ta. Nhưng hai người đó không bao giờ muốn gặp lại ông ta nữa. Có người thay thế thì đưa Tần Quốc Dân đến bệnh viện. Nhưng mà bởi vì ông ta bị chặt đứt tay chân, lại không có đầu nữa, thế nên không thể nói chuyện, cũng không thể viết chữ. Không có cách nào khác nói cho bác sĩ biết mình là ai. Thế là bệnh viện băng bó đơn giản cho ông ta, sau đó đưa đến trạm cứu hộ. Tần Quốc Dân ở trong trạm cứu hộ bị một đám người vô gia cư hành hạ đến chết. Giọng nói của Nghiêm Lạc vô cùng bình tĩnh, cứ như đây là một chuyện hết sức bình thường vậy. Tần Nguyệt sợ sệt nửa ngày, bỗng nhiên không biết phải nói gì cho phải. Tần Quốc Dân chủ mưu đầu độc ông nội, làm bà nội ngạt chết, còn thuê sát thủ giết chết cha mẹ cô, còn bắt cô phải thay Tần Giai Nhân gả vào Tông gia. Sau đó còn muốn cướp lấy chiếc bình sứ mà mẹ cô để lại. Đồng thời cùng Tần Giai Nhân và Trần Cao gài bẫy cô, muốn hủy diệt cô hoàn toàn. Bao nhiêu việc xấu như vậy, đúng là có chết cũng không hết tội. Nhưng dù sao đây cũng là một mạng người. Tần Lục Nguyệt không nhịn được cảm khái. Cô cũng không phải thánh mẫu, cô sẽ không thương hại Tần Quốc Dân. Cô chỉ cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Nghiêm Lạc tiếp tục nói. Em không tin mọi chuyện này trùng hợp đến thế. Ngay khi Tần Quốc Dân được đưa đến trạm cứu hộ, thì lại bị một đám vô gia cư đánh chết. Có người nói, trước khi Tần Quốc Dân chết, trên người đều là vết thương, chính là bị đám người kia tra tấn đến chết. Tần Quốc Dân nằm trên nền đất lạnh lẽo, tròn 24 tiếng đồng hồ mới chết bởi vì máu chảy quá nhiều. Em đoán 24 tiếng đó là sự tra tấn khủng khiếp nhất của cuộc đời ông ta. Tần Nguyệt cắn môi, mối thù của ông bà và cha mẹ chị cuối cùng cũng đã báo được rồi. Bọn họ trên trời có linh thiêng, chắc nào cũng nhìn thấy được đúng không? Đúng thế, Nghiêm Nặc nở nụ cười gãi đầu. Nục Nguyệt, chị cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tần Nguyệt xúc động nói, Tiểu Nặc, em nói xem, 24 tiếng đồng hồ trước khi Tần Quốc Dân chết, rốt cuộc ông ta đã nghĩ gì? Ông ta có thấy hối hận không? Có sám hối không? Ông nội dù sao cũng là cha mẹ ruột của ông ta, tại sao ông ta lại có thể ra tay được cơ chứ? Bà nội mặc dù không có quan hệ gì với ông ta, nhưng cũng chưa bao giờ chèn ép ông ta cả. Tại sao ông ta lại có thể ra tay chứ? Cha vẫn luôn coi trọng ông ta là em trai, sao ông ta lại có thể tàn độc như vậy? Lục Nguyệt, chị bình tĩnh đi. Chị nghĩ một con quái vật có lòng thương sao? Nghiêm Nặc nở nụ cười. Chuyện đó chẳng khác nào để ma quỷ trở về bên Thượng Đế. Nhưng mà em rất hài lòng với cách làm việc của Tông Minh Hạo. Đây mới là phong cách làm việc của anh ta. Nếu như chưa dằn vặt người đó đến mức tận cùng thì anh ta chắc chắn sẽ không để người đó được chết. Thế những người khác thì sao? Tần Đồng Nguyệt không nhịn được hỏi. Đám người Tần gia nhân thì sao? Những người khác cũng không được sống yên đâu. Nghiêm Nặc cười đầy ẩn ý. Nhưng mà vẫn chưa tra tấn đủ, thế nên bọn họ tạm thời vẫn chưa chết. Hả? Tần Đồng Nguyệt mờ mịt nhìn Nghiêm Nặc. Ý em là gì? Nghiêm Nặc uống một cốc nước. Chiếc cốc đó là mang từ nước ngoài về, cả thế giới chỉ có 10 chiếc. Sau đó, lại một lần nữa ngồi xuống nhìn vào điện thoại trả lời. Nghĩa trên mặt chữ, Tần gia nhân trong hôn lễ, chỉ vì thể diện nên đã trả lời thay mẹ cô ta. Bây giờ cả người không một xu dính túi. Trần Cao thấy Tần gia nhân không có tiền thì nháo nhào muốn ly hôn, sau đó còn bảo đứa con trong bụng cô ta không phải của anh ta. Hả? Tần Đồng Nguyệt mở to hai mắt. Mặc dù cô cũng biết Trần Cao là một tên khốn nạn, nhưng mà không ngờ lại có thể khốn nạn đến mức đó. Mấy ngày này, Trần Cao đều ở bên ngoài chứ không về nhà. Tần gia nhân cũng không thèm đến xẻ đến anh ta. Cô ta kết hôn cũng chỉ vì muốn vòi tiền Tần Quốc Dân mà thôi. Bây giờ Tần Quốc Dân đi đời nhà ma rồi, cô ta cũng mất sạch. Làm gì có thời gian mà nhớ đến Trần Cao nữa. Sau đó hai người này cãi nhau về chuyện ly hôn. Trần Cao tức giận nên nỡ tay đẩy Tần gia nhân ngã từ trên cầu thang xuống. Đứa bé cũng mất. Bác sĩ nói người bình thường không dễ sẻ thai như vậy. Nhưng bởi vì Tần gia nhân hồi vị thanh niên đã tưởng phá thai rồi, thế nên đứa bé này không được ổn định. Bị ngã như thế tất nhiên không giữ được. Đứa trẻ đã mất nhưng Trần Cao lại không hề sám hối, mà trái lại còn nói đứa bé này không phải của anh ta. Bởi vì lúc bị bắt cóc, những người đàn ông phát sinh quan hệ với Tần gia nhân cũng không phải chỉ có một mình anh ta. Thế nên Trần Cao kiên quyết không chịu nhận đứa bé. Tần gia nhân thấy Trần Cao là một kẻ khốn nạn như vậy thì sống chết không chịu ly hôn. Hai người đó bây giờ cứ nhìn thấy nhau là đánh nhau. Tần gia nhân vừa mới sảy thai mà đã bị Trần Cao túm tóc đánh 3-4 lần. Cuối cùng phải gọi cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát cũng không quản được chuyện này, bởi vì Tần gia nhân cũng không ngoan ngoãn chịu đòn mà cũng cầm dao đánh trả Trần Cao mấy lần. Thế nên hai người này ở đồn cảnh sát thương lượng một chút, không truy cứu trách nhiệm của đối phương nữa. Sau khi về nhà lại đánh nhau tiếp. Nghiêm Nặc kể chuyện, vẻ mặt vô cùng hả hê. Mẹ Tần gia nhân thấy trong nhà giờ chỉ còn 4 bức tường, con gái thì bị sảy thai, thế nên đi khắp nơi tìm bạn bè nhờ giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ bọn họ nghèo như thế, ai thèm giúp mà chứ. Thế nên mẹ Tần gia nhân cũng bỏ nhà ra đi. Cái gì? Tần Nguyệt còn tưởng mình nghe nhầm. Không phải chứ, mẹ Tần gia nhân bỏ nhà ra đi. Nếu như bà ta không đi thì chắc cũng sẽ bị Tần gia nhân và Trần Cao làm phiền chết đi được. Nghiêm Nặc uống nước rồi nói tiếp. Vẫn chưa hết đâu, trước khi mẹ Tần gia nhân rời khỏi nhà còn ăn trộm cả số tiền cuối cùng của cô ta. Nói cách khác, Tần gia nhân bây giờ thực sự là không một xu dính túi. Trần Cao nhìn thấy Tần gia nhân nghèo đến mức này, lại còn bởi vì sảy thai mà sắc mặt vàng vọt xấu xí, thế nên càng không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Trần Cao thấy mẹ Tần gia nhân ăn cắp tiền của Tần gia nhân thì cũng học theo. Anh ta trộm hết túi sách đến trang sức, rồi đồng hồ đeo tay của Tần gia nhân đem bán lấy tiền. Chờ đến lúc Tần gia nhân phát hiện thì trên người cô ta đã chẳng còn thứ đồ gì đáng tiền nữa rồi. Tần Nguyệt quả thực là hết nói nổi. Cô không biết phải nói cái gì cho phải. Nghe được kết cục của gia đình Tần gia nhân như thế, cô cảm thấy vô cùng hả dạ. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.